Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 42, thẩm ước của thế giới 3D. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổng Thiên Tâm cảm thấy hơi tê tái. Thẩm ước đã nhìn cô suốt gần 10 phút, ánh mắt tò mò, vẻ mặt chăm chú, như thể cô là một loài sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy. Trong khi đó, một con vật đang bực bội chen vào giữa cô và Thẩm ước, đầu phủ đầy mây đen, đôi mắt rồng trên mặt khẩu trang giận dữ phát ra sóng ánh sáng. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, vào Thẩm ước, không biết là do bản tính vô tâm hay cố tình giả vờ ngốc nghếch, Thẩm ước vẫn hoàn toàn không để ý đến mang chú, vươn cổ, nghiêng đầu. Tiểu Đổng à, Đổng Thiên Tâm nghiến răng, tôi nói lại lần cuối, chúng ta chưa từng gặp nhau. Thẩm ước cười, mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là gặp lại sau thời gian dài xa cách. Đổng Thiên Tâm, mang chú nổi gân xanh trên trán, miệng mồm dẻo quẹo. Thẩm ước như thể không hề nghe thấy, lại hỏi, chắc là luật sư Lữ của các bạn không mấy ấn tượng với Nguyệt Tổng chúng tôi đúng không? Đổng Thiên Tâm và mang chú đồng thời nhìn về phía trước, rồi đồng thời không thể chịu nổi, nhìn sang hướng khác. Lữ Ngọ đã trở thành cái đuôi của Nguyệt Hạ, chạy theo cô ấy như cái bóng, luôn luôn ở bên cạnh hỗ trợ. Nguyệt Hạ phụ trách giao tiếp với các lãnh đạo cấp cao, Lữ Ngọ phụ trách giúp đỡ cô, đồng thời thể hiện sự ân cần. Đổng Thiên Tâm cười gượng, có, rõ ràng vậy sao, Nguyệt Tổng là người nổi tiếng trong giới không thích giao tiếp, mà luật sư Lữ dám liều lĩnh như vậy, chúc anh ta thành công. Thẩm ước tặc tắc khen ngợi, rồi chỉ về hướng khác. Còn vị giáo sư Tả của các bạn đang làm gì vậy? Tả Bách đang dẫn theo Cát Dương chỉ trong điện thoại, lang thang xung quanh, cố gắng khảo sát quy tắc bày trí đồ cúng trên bàn của đoàn phim, tiếc là lại bị nhân viên chặn lại. Chỉ có thể đứng từ xa dùng điện thoại chụp ảnh và quét mã, thỉnh thoảng thì thầm cùng Cát Dương chỉ, có lẽ đang làm một số phân tích học thuật. Đổng Thiên Tâm chỉ có thể bịa ra, giáo sư Tả, đang nghiên cứu về các chủ đề phong tục, có lẽ đang làm khảo sát thực địa. Thẩm ước, khảo sát về giới giải trí à, khảo sát về lễ nghi cúng tế. Thẩm ước bỗng hiểu ra, vội vàng gọi Tả Bách lại, nắm chặt tay. Giáo sư Tả, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình cúng tế khai máy của đoàn phim, đừng ngần ngại hỏi tôi biết rõ hết nè. Đổng Thiên Tâm ngạc nhiên, mang chú liếc xéo. Cậu ta Tả Bách đẩy kính mắt, nói nghe thử xem. Thẩm ước bày ra vẻ mặt rất đắc ý, vội vàng mở miệng kể. Các bạn là người ngoài nên không biết, trong giới chúng tôi có vài thứ rất kỳ lạ, thà tin có còn hơn không. Ví dụ, mỗi lần đoàn phim khai máy đều có những kiêng kỵ. Ngày giờ tốt để khai máy, cách bố trí sân khấu, màu sắc chủ đạo, vị trí và cách bày trí bàn cúng, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Nói đến đây, Thẩm ước đột ngột lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên 45 độ, lộ ra đường viền hàm rõ ràng và ít hầu, đứng im trong 3 giây. Đổng, mang, Tả, Thẩm ước bước lại gần, tiếp tục, nói thẳng ra, yêu cầu của lễ cúng khai máy cũng chỉ có vài điều, khai máy thuận lợi, hoàn thành quay phim bình an toàn phát sóng, quan trọng nhất là cầu xin trước khi phát sóng, các diễn viên chính tuyệt đối không được gặp phải xì căng đan. Tả Bách, tôi nghe nói các đội ngũ chọn lựa diễn viên hiện nay đều thuê các công ty điều tra chuyên nghiệp để kiểm tra lý lịch của diễn viên, loại bỏ những nghệ sĩ có rủi ro. Đây chỉ là những thao tác cơ bản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm ước đột nhiên xoay người một vòng, tà áo bay, cúi đầu, làm kiểu mặt nghiêng 75 độ đầy u sầu. Đổng, mang, Tả, ngay lập tức, Thẩm ước dáng vẻ kia lại, hạ thấp giọng. Điều quan trọng nhất là, phải mời những người có khả năng tính toán số mệnh, xem xét mệnh cách của các diễn viên chính xem ai có thể nổi tiếng hay không. Đổng Thiên Tâm, người có khả năng là ai? Thẩm ước bí ẩn chỉ về bên trái phía trước. Đổng Thiên Tâm nhìn theo, thấy trước và sau bàn cúng có 4 người đàn ông đứng xung quanh. Nhân viên đoàn phim đều mặc áo phông thiết kế đặc biệt của đoàn, đeo thẻ công tác, dễ dàng nhận ra, còn 4 người này đều mặc áo tứ thân cùng kiểu, chỉ là màu sắc khác nhau. Người đứng đầu mặc áo đen, 3 người còn lại mặc áo xám, nhìn xa xa, họ có vẻ đều là người lớn tuổi. Thẩm ước, người mặc áo đen là cao nhân nổi tiếng trong giới phong thủy, tên là Cao Sĩ. Nghe nói ông ấy rất giỏi về xem bói, cầu an, trừ tà, mời linh hồn. Là một người rất đặc biệt. 3 người phía sau là đệ tử của ông ấy. Người cao nhất là đệ tử lớn Cao Độc Lập. người thấp nhất là đệ tử Cao Song Chính, còn người trẻ nhất là Cao Tam Nguyên. Lễ khai máy lần này hoàn toàn do bốn thầy trò này phụ trách. Đổng Thiên Tâm, một ông thầy phong thủy mà đặt tên cho đệ tử nghe xến thế này à? Bên cạnh cao sĩ còn có một người đàn ông trung niên mặc vest, đang hút thuốc và trò chuyện rôm rả với ông, thắt lưng căng phồng tạo thành đường gân trên bụng. Anh chàng mập này là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, rất tin vào những thứ này. Chính anh ấy đã giới thiệu cao sĩ cho đoàn phim. Thẩm Ước nói xong, rồi vung tay hai lần, xòe rộng tay áo, đi qua đi lại một vài bước, làm động tác vẫy tay quay lại vị trí. Mang chú, xì, mang chú ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi vẫy tay chào một cách rất tự nhiên. Ngọn đồi cách khu vực khai máy ít nhất 2 dặm, trên đồi cây cối xanh tươi, lá cây phản chiếu ánh sáng, lấp lánh. Mang chú liếc mắt nhìn qua, mắt tròn xoe. Đổng Thiên Tâm, anh thấy gì vậy? Có hơn 10 cô gái trèo lên cây, cầm máy ảnh. Mang chú dừng một lát, tư thế rất nguy hiểm. Đổng Thiên Tâm, hả, là người chụp lén. Tả Bách mở Weibo và cho mọi người xem. Trên bảng tìm kiếm đã xuất hiện từ khóa, nhan sắc thần thánh của Thẩm Ước. Nhấp vào là những bức ảnh dò dỉ từ các tài khoản marketing, và thậm chí còn sắp xếp thành một bảng 9 ô. Nhìn kỹ thì chính là 3 kiểu tạo hình của Thẩm Ước mà chúng ta vừa thấy. Một kiểu là góc nghiêng 45 độ nhìn lên, một kiểu là xoay người áo bay bay, một kiểu là sải bước vung tay áo. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả ảnh trong bảng 9 ô đều đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng. Trong ảnh Thẩm Ước không có lỗ chân lông, mặt trắng sáng, tựa như phát ra ánh sáng, và tiêu đề lại viết rõ ràng. Ảnh gốc không qua chỉnh sửa. Đổng Thiên Tâm so sánh bức ảnh dò dỉ với Thẩm Ước trước mắt. Không thể nói là giống nhau mà phải nói là như hai người khác nhau. Chỉ trong vài phút từ lúc chụp ảnh đến lúc đăng tải, có thể hoàn thành một công việc chỉnh chu như vậy, hiệu suất công việc và độ nhiệt huyết này thật khiến người ta phải thán phục. Ngoài sân vang lên những tiếng vỗ tay rầm rộ, có lẽ là các fan ngoài trời cũng thấy được những bức ảnh dò dỉ. Trong phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi, Tả Bách vội làm mới lại, vài từ hot search mới xuất hiện, thậm chí có từ khóa. Thẩm Ước nhìn già, Thẩm Ước ăn khoai mài, diễn viên nam phù hợp nhất với vai cổ trang trong giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ước xấu, hãy rời khỏi thị trường phim thần thoại cổ trang. Nhanh chóng đẩy những bức ảnh dò dỉ của Thẩm Ước xuống, theo sau là một từ khóa mới về nam chính, đánh bại Thẩm Ước. Các bình luận dưới bài marketing nổ tung, các fan tranh cãi, mắng chửi nhau, tình hình ngoài sân cũng ồn ào hơn. Có vẻ như còn có cả tiếng cãi vã, sắc mặt Thẩm Ước trùng xuống, vội vàng gọi vài nhân viên đến và dặn dò vài câu. Các nhân viên vội vàng chạy ra ngoài, có lẽ là để duy trì trật tự của nhóm fan. Đổng Thiên Tâm lần đầu tiên trải nghiệm sự kết nối giữa các tìm kiếm trên mạng và thế giới thực qua một buổi livestream, đúng là khiến cô phải trầm trồ. Thẩm Ước hoàn toàn không để tâm, còn an ủi Đổng Thiên Tâm. Không sao đâu. Những trò đen tối kiểu ăn theo lưu lượng này chẳng có gì mới. Đội của chúng tôi xử lý những chuyện này rất có kinh nghiệm. Cô Đồng, cô đang làm gì vậy? Sờ lên mặt, có phải lớp trang điểm của tôi bị lem rồi không? Đổng Thiên Tâm nhìn thấy rất rõ ràng. Từ khi những fan kiểm soát bình luận và bắt đầu cãi nhau, trên đầu Thẩm Ước xuất hiện một đám mây oán khí cuồn cuộn, như một chiếc con quay đen treo lơ lửng trên đầu, từ từ quay vòng. Trong điện thoại của Đổng Thiên Tâm, ứng dụng Cát Dương chỉ phát ra cảnh báo chói tai, Tả Bách vội vàng chuyển sang chế độ im lặng. Đổng Thiên Tâm chọc vào tay mang chú không thèm quan tâm, cũng chỉ là oán khí của đám đông mà thôi, Lữ Ngọ đủ rồi. Nhưng Lữ Ngọ và Nguyệt Hạ đã không còn xuất hiện nữa, Tả Bách gọi điện cho Lữ Ngọ, nhưng không có ai trả lời. Chỉ trong vài giây, oán khí trên đầu Thẩm Ước nhanh chóng mở rộng, tạo thành một cơn xoáy oán khí. Những sợi oán khí mỏng manh xung quanh bị hút vào, nhanh chóng hội tụ vào trung tâm xoáy, đường kính oán khí tăng gấp đôi. Những oán khí này dường như muốn xâm nhập vào đầu Thẩm Ước, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần sắp thành công lại bị bật ngược lại, như thể Thẩm Ước bị bao phủ bởi một lớp kết giới vô hình, có thể bảo vệ anh khỏi sự xâm nhập của oán khí. Đổng Thiên Tâm cuống quýt kéo tay mang chú, này, này, này, mang chú khoanh tay. Nghiêng đầu, nhướng mày. Ồ, thú vị đấy. Cơn xoáy oán khí lại mở rộng thêm một vòng và ứng dụng Cát Dương chỉ trong điện thoại điên cuồng nhấp nháy cảnh báo oán khí màu vàng. Đổng Thiên Tâm và Tả Bách cùng lúc lùi lại. Thẩm Ước có vẻ hơi hoảng, kiểm tra khắp người mình. Tóc giả của tôi có bị rớt không? Trang phục có bẩn không? Hai, phức, mang chú lầm bầm, một bước tiến lại gần Thẩm Ước, đưa tay ra bắt ấn, ngón tay sáng rực. Bốp, một cái, chạm vào trán Thẩm Ước, dưới chân mang chú, một cơn gió sáng rực cuộn lên, cuốn oán khí bay sạch sẽ. Khẩu trang của mang chú bị gió thổi bay, lộ ra khuôn mặt như tuyết, như trăng. Chiếc áo dài của Thẩm Ước bay phấp phới, tóc giả bay trong gió, nhìn vào mắt mang chú, mắt anh ta trợn tròn như hai chiếc chuông đồng. Mang chú hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi, Đổng Thiên Tâm vội vàng đuổi theo, đưa cho mang chú một chiếc khẩu trang mới và đeo lại. Thẩm Ước cứ đứng nhìn bóng lưng mang chú cho đến khi có nhân viên đến thông báo anh tham gia lễ khai máy thì mới bừng tỉnh lại, ôm ngực. Quái lạ, hôm nay sao tôi cứ cảm thấy nhìn ai cũng thấy quen, nhịp tim đập nhanh hơn. Hay là tôi, thực ra là một tên đàn ông vô tâm, đa tình. Thẩm Ước là một người có lúc rất thẳng thắn, lúc lại rất nhạy cảm, có khả năng đồng cảm tuyệt vời, là một diễn viên bẩm sinh. Nguyệt Hạ thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, về chuyện trừ tà, tôi hy vọng chúng ta có thể giúp cậu ấy xây dựng tâm lý một cách khéo léo. Lữ Ngọ đưa cho Nguyệt Hạ một tập tài liệu, còn cẩn thận mở ra giúp cô. Yên tâm, đội ngũ của Lữ Thị của chúng tôi rất là chuyên nghiệp. Đối với dự án của Thẩm tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị 3 phương án, bao gồm hướng dẫn tâm lý trước khi trừ tà, và cả trị liệu tâm lý sau khi trừ tà, hoàn toàn giải quyết nỗi lo của cô. Nguyệt Hạ lướt qua tài liệu một lượt, hơi ngạc nhiên. Trị liệu tâm lý sau khi trừ tà cần nửa năm, mỗi tháng 2 lần. Lữ Ngọ, đây chỉ là liệu trình cơ bản, nếu Thẩm tiên sinh cần, có thể nâng cấp lên liệu trình cao cấp, kéo dài 1 năm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nguyệt Hạ rất hài lòng, quả nhiên là Lữ Thị, đúng là chuyên nghiệp. Lữ Ngọ gật đầu đầy tự hào. Những người ngồi ở hàng ghế sau của xe, Đổng Thiên Tâm, tên Lữ này định dùng mồi câu cá lớn à? Cát Dương chỉ. Ý đồ của anh ta chỉ có một, là cô gái. Tả Bách, tâm địa của anh ta, người qua đường cũng biết. Mang chú tựa lưng vào ghế xe, đeo lại khẩu trang, ánh mắt cực kỳ thất vọng và khinh bỉ. Thôi, dù sao Lữ Thị cũng phải có tương lai, để anh ta đi đi. Đổng Thiên Tâm, Tả Bách và Cát Dương chỉ liếc nhau, nhanh chóng nhắn tin trong nhóm mới thành lập. Đổng Thiên Tâm, có phải tôi bị ảo giác không? Cứ cảm thấy mang chú hôm nay nói chuyện có vẻ chua ngoa. Cát Dương chỉ, có thể là ảo giác. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tả Bách, mang chú bao nhiêu tuổi rồi? Đổng Thiên Tâm, khoảng hơn 1.500 tuổi. Tả Bách, con chó độc thân hơn 1.000 tuổi. Xóa đi, con rồng độc thân nhìn thấy người khác thể hiện tình cảm trước mắt, tung thức ăn cho chó, đúng là dễ bị ký. Si ếch thích, tâm trạng không ổn cũng có thể hiểu được. Cát Dương chỉ, tôi đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi. Mang chú là người cuối cùng của tộc Trúc Long, sau này sẽ sinh con đẻ cái như thế nào? Tả Bách, về mặt sinh học mà nói, tộc Trúc Long có lẽ gần giống với yêu quái. Cát Dương chỉ, nếu mang chú kết hợp với yêu tộc, liệu có vấn đề về cách ly sinh sản không? Tả Bách và Cát Dương chỉ nhìn nhau qua màn hình, mắt to mắt nhỏ. Đổng Thiên Tâm thầm thấy buồn cười, nhanh chóng gõ 7 chữ. Mang chú thực ra là bán yêu, dừng tay một chút, rồi vội vàng xóa đi. Mang chú chỉ nói với cô về việc mình là bán yêu, nếu chưa được sự đồng ý của anh ấy, cô không nên công khai rộng rãi. Nghĩ đến đây, Đổng Thiên Tâm không khỏi lén liếc nhìn mang chú. Mang chú đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên vầng trán trắng như tuyết của anh, mí mắt anh hơi khép lại, vẫn chưa mở ra. Cô lại muốn làm gì? Không có gì đâu, anh tiếp tục ngủ đi. Đổng Thiên Tâm ngượng ngùng rụt mắt lại, hai tay vò tóc, mang chú một nửa là Phi Phi, một nửa là Trúc Long, vừa có thể biến thành hình mèo, lại có thể hóa thành hình rồng. Không biết sau này tìm bạn gái cho anh ấy thì nên chọn yêu mèo hay yêu rồng nhỉ? Người duy nhất làm quản gia cho Trúc Long trên thế giới này rơi vào một cơn lo lắng chưa từng có. Dù danh tiếng của Hoành Điếm rất lớn nhưng thực tế lại khá nhỏ. Từ quán trọ nơi Đổng Thiên Tâm và những người khác nghỉ lại đến khách sạn của Thẩm Ước, lái xe chỉ mất khoảng 10 phút. Vì phải đợi Thẩm Ước xong công việc, tẩy trang và ăn tối, Nguyệt Hạ cố ý lùi lại thời gian gặp mặt. Lần nữa mọi người gặp lại Thẩm Ước đã là 10 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Ước mặc áo phông đơn giản và quần thể thao, đi dép khách sạn, tóc ướt nhẹp, có lẽ vừa tắm xong, cực kỳ nhiệt tình mời mọi người vào phòng. Thẩm Ước là một nghệ sĩ cấp cao, ở trong phòng suite lớn, có phòng khách bên ngoài, phòng ngủ bên trong và một quầy trà đặc biệt. Trên bàn trà trong phòng khách có đầy đủ trái cây và đồ ăn vặt, còn chuẩn bị nước giải khát và trà. Thẩm Ước mời Nguyệt Hạ ngồi vào vị trí trung tâm của ghế sofa, Đồng Thiên Tâm và các khách khác ngồi ở các ghế bên cạnh, còn anh thì ngồi trên thảm, ôm một chiếc gối với tư thế vô cùng thoải mái. So với vẻ thư giãn của Thẩm Ước, Nguyệt Hạ lại có hơi lo lắng, cô ho khan một tiếng rồi bắt đầu phát biểu mở đầu. Thẩm Ước, về đề nghị cậu muốn chuyển hướng thành ca sĩ, tôi đã suy nghĩ rồi, kết luận tổng hợp là ý tưởng này quá ngây thơ, gần như không có khả năng thực hiện. Nhất là sau khi đánh giá tình trạng tinh thần gần đây của cậu, tôi với tư cách là quản lý của cậu, muốn đưa ra một đề nghị. Giám đốc Nguyệt, cô không cần nói nữa, tôi hiểu lo lắng của các cô. Thẩm Ước cắt lời Nguyệt Hạ, biểu cảm của anh rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nói từng chữ từng câu. Tôi muốn hát, vì ca hát là ước mơ của tôi. Tuyệt đối không phải vì tôi bị ma quái ám, bị mất hồn. Mọi người đồng loạt sững sờ, nhìn về phía Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ, hả? Thẩm Ước thở dài, nhưng dù tôi giải thích thế nào, các người vẫn không tin tôi. Được rồi, nếu vậy, tôi sẽ cho các cậu thấy tôi thực sự điên rồi, bị ám rồi, hay là mắc bệnh thần kinh. Tôi nhất định phải cho các người thấy quyết tâm theo đuổi ước mơ của tôi kiên định đến mức nào. Tối nay, tôi sẽ dũng cảm thử một lần, cứ để các người được trừ tà đi. Nguyệt Hạ há miệng, cậu, đồng ý rồi. Thẩm Ước ngồi thẳng lại, cậu và tổng giám đốc Thôi đã nói một tràng như vậy, tôi có thể không đồng ý sao? Lão Thôi ư, Nguyệt Hạ nghi hoặc, anh ấy có liên quan gì ư? Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Thẩm Ước đứng dậy đi mở cửa. Một người đàn ông trung niên mập mạp dẫn theo bốn người mặc trang phục thời nhà Đường bước vào, người mập chính là tổng giám đốc Thôi mà trước đó Thẩm Ước đã giới thiệu. Nguyệt Hạ ngạc nhiên, tổng giám đốc Thôi cũng rất bất ngờ. Tiểu Nguyệt, cô cũng ở đây sao? Nhìn qua Thẩm Ước, rồi chợt hiểu. Cũng đúng, chuyện lớn như trừ tà, quản lý của cậu hẳn phải có mặt. Nguyệt Hạ từ từ đứng dậy, nheo mắt. Trừ tà ư, tổng giám đốc Thôi nghiêng người, nhường chỗ cho chàng trai trẻ mặc đồ nhà Đường màu đen phía sau. Đây là Cao Thiên Sư, hôm nay các người đã gặp rồi. Ban ngày cách xa, Đồng Thiên Tâm không nhìn rõ, lúc này nhìn kỹ hơn thì thấy. Cao Thiên Sư, này đã ngoài 30, diện mạo cũng khá phong độ, hai cổ tay đeo hơn 10 chuỗi hạt, gần như tạo thành màu cầu vồng. Giám đốc Nguyệt, tôi nghe danh đã lâu, tôi là Cao Sĩ, là gia chủ đời thứ 45 của Cao tộc. Khi Cao Thiên Sư nhìn thấy Nguyệt Hạ thì mắt sáng lên, chìa tay ra bắt tay Nguyệt Hạ. Chịu trách nhiệm cho nghi lễ trừ tà lần này, nói chưa dứt câu, Lữ Ngọ đã bước nhanh tới, nắm lấy tay của Cao Sĩ. Cao Sĩ nheo mắt, anh là ai? Lữ Ngọ cười khẩy, tôi họ Lữ, Lữ Ngọ, ánh mắt của hai người giao chiến trong không khí, phát ra những tiếng. Tách tách, Đồng Thiên Tâm, Tả Bách và Cát Dương chỉ đang tranh thủ ăn dưa và bình luận trong nhóm chat nhỏ. Tả Bách, mới gặp mà đã nhìn nhau như kẻ thù vậy sao? Đồng Thiên Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ là kiểu, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, đấy, mặt chó, Cát Dương chỉ, không biết tại sao, tôi lại thấy hơi kích động. Vỗ tay, Mang Chú lướt tới gần, khuỷu tay chạm vào Đồng Thiên Tâm. Đồng Thiên Tâm, Mang Chú nhướn lông mày ra về phía Cao Sĩ, người này có khí tức yêu quái, á, Mang Chú lại chỉ về ba đệ tử của Cao Thiên Sư. Ba người này cũng có vấn đề, Đồng Thiên Tâm nhớ lại lời Thẩm Ước nói, đệ tử lớn tuổi cao giáo nhất tên Cao Độc Lập, đệ tử thấp bé tên Cao Song Chính, đều khoảng mười mấy tuổi, vẻ ngoài bình thường, còn đệ tử thứ ba tên là Cao Tam Nguyên, hình như chỉ tầm 17, 18 tuổi. So với hai người anh lớn thì rõ ràng thanh tú hơn, có hơi gù lưng, cúi gằm mặt rụt rè đứng sau Cao Độc Lập, không dám nhìn thẳng. Trên người Cao Độc Lập và Cao Song Chính đều có mùi hôi của oán khí. Mang Chú kéo khẩu trang xuống ngửi thử, còn cậu nhóc này, có mùi xác chết. Cách Trương,